Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tình yêu ngọn lửa nhỏ. Thịnh Thiền Dư chỉ khóc trong một giây lát liền tự mình lau khô nước mắt. Nàng biểu hiện so Trần Tử Nhĩ tưởng tượng phải kiên cường. Mặc dù không có trải qua nàng đích xác nhận, nhưng Trần Tử Nhĩ có thể đoán được. Cái này nhất định là cái cô nương này mấy năm này bên trong số lượng không nhiều một lần thút thít. Trần Tử Nhĩ cho nàng đưa giấy. Nàng có chút xấu hổ. Nói, thật xin lỗi, ta đem bầu không khí làm thành dạng này. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Dạng này ngươi mới lộ ra càng chân thật. Ta bình thường không chân thực sao? Thịnh Thiền Dư hỏi, có như vậy một chút. Ngươi nói là ta có chút dối trá. Trần Tử Nhĩ cười nói, ta nói không chân thực không phải hiểu như vậy. Cái kia muốn làm sao lý giải? Da mặt dày chính là có như thế điểm chỗ tốt. Cái gì không muốn mặt cũng dám ra bên ngoài nói. Trần Tử Nhĩ nói, ta nói không chân thực là bởi vì ngươi thật xinh đẹp. Ngươi biết, liền cùng loại với loại kia cử thế vô song tác phẩm nghệ thuật. Bởi vì quá hoàn mỹ, vì lẽ đó dễ dàng để người sinh ra mộng ảo cảm giác. Đối với nam nhân mà nói, đối mặt đặc biệt đẹp đẽ cô nương chính là sẽ có một loại cảm giác không chân thật. Bởi vì quá hoàn mỹ, vì lẽ đó không thể tin được đó là thật. Thịnh Thiền Dư sắc mặt bịch một cái liền đỏ lên. Nói, ta nơi đó có ngươi nói tốt như vậy. Trần Tử Nhĩ cười không nói lời nào. Hắn nói chính là lời nói thật. Đồng thời cũng muốn nhiều khoa khoa nàng. Cho nàng tăng thêm một chút lòng tin. Cảm ơn ngươi. Để ta 20 tuổi sinh nhật trở nên như thế độc nhất vô nhị. Không khách khí. Chúng ta là bằng hữu. Trần Tử Nhĩ nói. Còn có. Thịnh Thiền Dư cắn môi do dự. Cái gì? Ta nghĩ. Ta là thích ngươi. Thịnh Thiền Dư bạo phát ra chính nàng đều không có ý thức được dũng khí nói ra. Câu nói này mà Trần Tử Nhĩ nhịp tim đều hết rồi vỗ. Đây là hắn chưa hề nghĩ tới sự tình. Có lẽ mỗi một nam nhân đều trong mộng nghe được một cái nữ thần cấp cô nương đối với mình thổ lộ. Nhưng đó là mộng, nhưng bây giờ tựa như là thật. Cứ như vậy một nháy mắt hắn cảm thấy cảm giác thành tựu bạo dạp. Thịnh Thiền Dư nhìn hắn ngây ngốc biểu lộ, không đủ tự tin nàng nháy mắt liền hối hận, dùng tay đột nhiên gõ một cái đầu, sau đó nói, ý của ta là, ta hiểu. Trần Tử Nhĩ cướp lời nói đầu, bầu không khí rất tốt, kết quả điện thoại rất cẩu huyết vang lên, cái này thanh âm đột ngột đánh gãy để Trần Tử Nhĩ liên tưởng. Tiếp lên xem xét là Tôn Hồng, hắn tức giận nói, người điện thoại này thật là biết chọn thời gian. Chuyện gì à? Tôn Hồng không hiểu ra sao. Vẫn là dựa theo mình tiết tấu nói. Chúng ta tiếp đến Kefun siêu thị hợp tác thỉnh cầu. Chuyện công tác còn là có thể phân đi hắn. Một điểm lực chú ý. Trần Tử Nhĩ hỏi. Điều kiện gì? Bọn hắn nghĩ đầu tư pudding cửa hàng giá rẻ. 100 vạn người dân tệ thu mua chúng ta 40% cổ phần. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tử Nhĩ dẫn đạo hắn làm lựa chọn. Tôn Hồng nói, ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Lớn như vậy bút tài chính có thể để chúng ta khuếch trương càng có niềm tin. Thật to tăng tốc chúng ta phát triển tốc độ. Mà lại Kefun là quốc tế bảng tên. Chúng ta thu hoạch được bọn hắn bơm tiền về sau nhãn hiệu hiệu ứng sẽ rất rõ ràng. Trừ cái đó ra bọn hắn bất luận là tại ngành nghề tài nguyên, xí nghiệp quản lý cùng nhân tài dự trữ phía trên đều có thể đến giúp chúng ta. Ta ý nghĩ là đây với pudding là một cái cơ hội. Hoàn toàn chính xác, chỉ là cùng sói cùng múa. Không cẩn thận liền sẽ bị ăn sạch. Còn nữa, giá tiền mở quá thấp. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi có thể cùng bọn hắn tiếp xúc. Chúng ta có thể hợp tác, nhưng nhiều nhất bán ra 20% cổ phần. Tôn Hồng nói, ta nắm chắc, pudding cửa hàng giá rẻ Trần Tử Nhĩ hiện tại cầm 75% cổ quyền. Còn lại 25 là Tôn Hồng Bảy, Tiết Bác Hoa 18. Khoảng thời gian này vừa đến, pudding cửa hàng giá rẻ khuếch trương tăng tốc. Cái này cùng Tiết Bác Hoa quan hệ không thể tách rời. Đáp ứng ban đầu hắn nhập bọn chỗ tốt đã chậm rãi thể hiện. Tại cùng chính phủ tiếp xúc phương diện là một đường đèn xanh. Nhiều chiếm cái gì lợi ích ngược lại là tiếp theo. Nhưng hiệu suất xác thực đề cao thật lớn. Trần Tử Nhĩ là không cự tuyệt hợp tác đồng bạn. Hắn chỉ cần mình cổ phần khống chế. Đối với tại xí nghiệp bên trong đến cùng là chiếm 80% cổ phần. Vẫn là 60% cổ phần không phải rất quan tâm. Vì lẽ đó Sử Ương Thanh muốn dùng loại phương thức này hợp tác hắn có thể tiếp nhận. Chỉ là 40% nhiều lắm. Thịnh Thiền Dư ở bên cạnh lại nghe được cái gì, 20% cổ phần. Vì lẽ đó chờ Trần Tử Nhĩ cúp điện thoại về sau. Nàng hỏi, ngươi đến cùng mở công ty gì? Trần Tử Nhĩ vừa mới nói chuyện yêu đương tình cảm nam nữ bầu không khí đi nơi nào. Tôn Hồng hỗn đản này, chưa từng nghĩ, điện thoại vừa vang xong, chuông cửa lại vang, Trần Tử Nhĩ tâm tính rong huyết. Thật vất vả có nữ thần đến thổ lộ, cho chút thời gian có được hay không a? Thịnh Thiền Dư nghe chuông cửa một vang, ngược lại là có chút hoảng, nàng tại cái này thổ lộ, tại nàng khái niệm bên trong là có chút, nhận không ra người, sự tình. Tối thiểu không phải có thể quang minh chính đại có thể nói ra sự tình, cũng không thể không khiến người ta tiến đến. Trần Tử Nhĩ đi mở cửa. Là Sử Ương Thanh, Trần Tử Nhĩ dựa khung cửa, nói, thế nào? Sử Ương Thanh kỳ quái nhìn xem hắn, sau đó nói, làm gì chặn lấy cửa? Bất kể thế nào, ta không thể đi vào sao? Trần Tử Nhĩ khóc không ra nước mắt, ngươi cứ nói đi, ta kém chút liền muốn thoát đơn. Bình thường cả đám đều không xuất hiện người, lúc này khỏa cái gì loạn a? Đương nhiên. Hắn sẽ không thật ngăn lại Sử Ương Thanh. Ta không có chặn lấy cửa. Ngươi vào đi. Sử Ương Thanh tiến đến đi chưa được hai bước liền thấy bên trong có người. Là ngày đó tại pudding nhìn thấy tiểu cô nương. Nàng có ấn tượng bởi vì nàng rất xinh đẹp. Có khách a? Sử Ương Thanh giọng nói quái dị. Trong lúc biểu lộ hàm phong phú, một lão bản đem mình xinh đẹp nữ nhân viên mang về nhà. Còn che che lấp lấp có không muốn để cho nàng vào cửa ý tứ. Đừng nói là sợ chuyện tốt bị phá hoang. Trần Tử Nhĩ gãi gãi đầu, cho hai nàng giới thiệu. Đây là bạn học ta, Thịnh Thiền Dư, ngươi thấy qua, đây là ta hàng xóm, Sử Ương Thanh Sử Tổng. Thịnh Thiền Dư sợ hãi nữ nhân này, bởi vì nàng khí chất quá thịnh, kỳ thật nàng một chút liền nhận ra. Đây chính là lần trước ở trường học tọa đàm nữ nhân. Nàng tại pudding cửa hàng giá rẻ cũng đã gặp. Biết đây là một cái sinh ra phú quý. Trình độ dọa người, chức vị dọa người thành công nữ nhân. Nếu như nói bề ngoài có thể tính nàng một cái vốn liếng. Tại Sử Ương Thanh trước mặt, nàng cái gì cũng không có. Trừ tuổi nhỏ hơn một chút, Sử Ương Thanh lại cũng không chán ghét Thịnh Thiền Dư. Nàng nhìn thấy trên bàn bánh gato, hỏi, nha, ta quấy giày đến sinh nhật của các ngươi dạ tiệc. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm ngươi cũng biết hoa. Ai sinh nhật? Trần Tử Nhĩ nói, nàng qua, đừng nói trước cái này. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Sử Ương Thanh nói, chuyện này chờ một lúc nói. Ta cùng vị này Thịnh tiểu thư cũng coi như hữu duyên liên tục hai lần gặp phải. Nàng sinh nhật ta cũng không thể không có cái gì biểu thị. Dạng này các ngươi chờ ta một chút. Nàng nói xong cũng mở cửa trở lại nhà mình đi. Thịnh Thiền Dư hỏi, nàng muốn làm gì? Trần Tử Nhĩ suy đoán, ta cảm thấy hẳn là cùng ngươi gặp nhau hận muộn. Nghĩ đưa ngươi lễ vật gì a? Ai u, ta từ bỏ đi. Ta cùng người đều không quen. Muốn cái gì lễ vật a? Hôm nay đã rất làm phiền ngươi, lấy thêm bằng hữu của ngươi lễ vật. Ta, Trần Tử Nhĩ nói, không có việc gì, về sau nàng sinh nhật ngươi lại cho nàng chẳng phải xong. Sử Ương Thanh cầm là một cái rất thời, thượng tùy thân nghe, mới, nàng nói, chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Trong nhà của ta mới đồ vật không nhiều, quà sinh nhật lại không thể dùng cũ, lần này quá vội vàng, năm sau ta nhất định đưa ngươi càng thích hợp lễ vật của ngươi. Thịnh Thiền Dư có chút thụ sủng, nhược kinh, nàng rất thích cái này màu hồng vật nhỏ, rất chân thành nói, tạ ơn, đối xin hỏi ngày sinh nhật lúc nào. Nàng đơn thuần như vậy vấn đề để Sử Ương Thanh cười một tiếng. Phảng phất nhớ tới mình vẫn là tiểu nữ hài bộ dáng. Nàng nói, ngày mùng 3 tháng 6, Thịnh Thiền Dư gật đầu ghi ở trong lòng. Trần Tử Nhĩ đối hai người nói, vậy liền đều ngồi đi. Thịnh Thiền Dư không nói. Nàng biết Trần Tử Nhĩ hẳn là có chính sự cần. Hắn tốt bận bịu dáng vẻ. Đầu tiên là có người tìm hắn đầu tư bỏ vốn. Sau đó công ty có người gọi cho hắn không biết cái đại sự gì. Hiện tại cái này Sử tiểu thư lại tìm đến hắn. Sử Ương Thanh chính thức nói ra ý đồ đến. Nàng nói, kỳ thật phương án của chúng ta đã phát cho quý công ty. Ta nghĩ Trần Tổng Đại Khái cũng nhận được tương quan báo cáo. Chúng ta cũng đương nhiên sẽ có nhân viên tương quan theo vào. Chỉ là ta càng muốn biết Trần Tổng thái độ. Trần Tử Nhĩ cũng không được già mồm. Nói thẳng, 1 triệu giá cả quá thấp. Các ngươi muốn cổ phần quá cao. Ta đối hợp tác cầm hoan nghênh thái độ. Chỉ là cụ thể phương thức cần lại thương lượng. Thịnh Thiền Dư đã hoàn toàn xác định. Trần Tử Nhĩ nhất định là công ty gì lão bản. Chỉ là nàng trước kia hoàn toàn không có chú ý tới. Nàng cảm thấy đây chính là một tên hoa đại lượng thời gian ở trường học sinh mà thôi. Làm sao hôm nay bỗng nhiên nhiều thật nhiều thân phận. Sử Ương Thanh nói, cái kia Trần Tổng cảm thấy pudding có thể giá trị bao nhiêu? Thịnh Thiền Dư nghe được cái quen thuộc từ pudding, cái này cùng nàng đang làm việc pudding cửa hàng giá rẻ có quan hệ. Trần Tử Nhĩ nói, 1 triệu, 20% cổ phần. Pudding có thể tiếp nhận, hắn đây là giao giá trên trời. Ngay tại mấy tháng trước đó, Tiết Bắc Hoa bỏ ra 4.8 vạn, cầm 18% cổ phần. Trong này ấy đương nhiên là có hắn quan hệ tài nguyên, cùng hắn giúp Trần Tử Nhĩ đại ân. Trần Tử Nhĩ muốn báo đáp hắn nhân tố. Bất quá, thời gian ngắn như vậy, cổ trị đánh giá đến 500 vạn vẫn là quá cao. Đây là thực nghiệp, không phải động một chút lại tăng gấp đôi internet xí nghiệp. Sử Ương Thanh nghe quả nhiên cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Đây bất quá là mấy nhà hạt vừng to như hạt đậu nhỏ nhỏ cửa hàng giá rẻ. Mà lại thành lập thời gian không đến 1 năm, liền muốn cổ trị 500 vạn. Thịnh Thiền Dư nghe lại miên man bất định, nàng thậm chí không thể tin được. Chẳng lẽ Trần Tử Nhĩ là pudding lão bản? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.